Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc mừng rỡ vô cùng, thì ra sáng sớm Phúc Sinh lên núi là để bắt vịt cho cô. Không cần hỏi cũng biết ba con này đều là vịt mái đang đẻ trứng Phúc Sinh, anh giỏi quá. Phúc Sinh hơi đỏ mặt, đem vịt trời nhốt vào chuồng gà. Lưu Tú Hảo ghen tị đến nghiến răng. Tên ngốc Phúc Sinh này trước đây sao không bắt vịt giúp nhà cô? Cô nói. Mỗi nhà chỉ được nuôi ba con, nhà cô có một con gà mái rồi. Đưa cho tôi một con vịt đi, tôi mang về nuôi. Tạ Tiểu Ngọc nói, con gà mái già đó cũng không đẻ trứng nữa. Mấy hôm nữa là sinh nhật Phúc Sinh rồi. Tôi định làm thịt nó để thêm một món ăn. Lưu Tú Hảo mặt cứng đờ. Lúc chia nhà, cô ta cố tình chia cho Tạ Tiểu Ngọc con gà mái già không đẻ trứng. Ai ngờ Phúc Sinh lại có thể bắt được vịt trời về nuôi. Cô ta còn định nói thêm vài câu, thì Cao Phân đã đến. Sáng sớm thấy con dâu thứ hai bưng bát đi ra, bà đã đoán được là đến nhà Phúc Sinh để nói móc. Bà nói với Lưu Tú Hảo, muốn ăn vịt thì tự lên núi bắt đi, suốt ngày dòm ngó nhà em trai và em dâu, còn ra thể thống gì nữa hả? Mắng xong con dâu thứ hai, bà lấy kéo giúp cắt bớt lông cánh của ba con vịt trời. Để chúng không bay mất. Tạ Tiểu Ngọc thì lấy bưu kiện hôm qua ra sắp xếp, riêng một gói nhỏ cô đưa cho Cao Phân. Mẹ, cái này là chị dâu cả của con gửi cho mẹ, có ghi rõ là quà tặng mẹ, thư cũng dặn con đưa tận tay. Cao Phân mở ra xem, bên trong là một tấm vải, một gói kẹo và một túi nấm hương khô. Bà vội nói, miếng vải này hai đứa giữ lại mà may áo quần, bọn con có đủ rồi. Tạ Tiểu Ngọc đáp. Mẹ cứ giữ lấy đi ạ. Cao Phân trong lòng hơi áy náy. Bà còn chưa từng gửi gì cho nhà mẹ đẻ của Tiểu Ngọc. Bà hỏi, à đúng rồi, bên nhà con thế nào? Nói mẹ nghe với, đợi đến cuối năm, nhà mình cũng gửi ít rau khô, đặc sản miền núi sang biếu. Tạ Tiểu Ngọc trước giờ chưa kể gì về nhà mẹ đẻ. Cô nói, mẹ ruột con mất sớm sau khi sinh con không lâu. Cha con sau đó cưới mẹ kế, bà ấy cũng đem theo một đứa con riêng. Bằng tuổi con. Con lớn lên ở nhà anh cả và chị dâu cả. Hai anh chị lớn hơn con 15-16 tuổi. Coi con như con gái mà nuôi. Còn có anh hai và chị dâu hai. Tính cũng không tệ. Chị dâu cả chỉ sinh hai con trai. Đứa lớn nhỏ hơn con 3 tuổi. Năm nay 15. Đứa nhỏ 13. Tuy nhỏ hơn con. Nhưng hai đứa đều rất thương con. Tạ Tiểu Ngọc từ đầu đến giờ toàn nói về anh cả và chị dâu cả. Rõ ràng đã xem họ như cha mẹ ruột mà đối xử. Cao Phân nói, chị dâu như mẹ, con có tính nết dịu dàng thế này, chắc chắn là họ cưng chiều con lắm. Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười, đúng là như vậy, nhưng ở kiếp trước, sau khi cô bị bắt cóc 3 năm rồi trở về nhà, anh cả và chị dâu cả đã không còn nữa. Hai đứa cháu cũng bỏ học, giờ cô đã lên kế hoạch, đợi đến lúc thi đại học được phục hồi. Cô và Phúc Sinh sẽ cùng học lại rồi thi vào trường, để không cho anh chị mình gặp chuyện, cũng không để hai đứa cháu đi lạc đường nữa. Phúc Sinh lặng lẽ ngồi bên nghe Tiểu Ngọc kể chuyện nhà mẹ đẻ. Tiểu Ngọc không có mẹ ruột, lại không nhắc gì đến cha ruột. Trong lòng cô, có lẽ anh cả chị dâu mới là cha mẹ thật sự. Sau này, anh cũng phải đối xử tốt với anh cả chị dâu của Tiểu Ngọc. Đến ngày sinh nhật của Phúc Sinh, Lưu Tú Hào thấy Tiểu Ngọc từ sáng sớm đã g, y, ế, xê gà, còn cắt 2 cân thịt ba chỉ mang về, trong lòng tức tối. Hai người mà ăn hết được từng ấy thịt sao? Lưu Tú Hào cười nói, mẹ à, hôm nay sinh nhật Phúc Sinh, tụi mình cũng qua ăn cơm đi, cả nhà mới vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta có tâm tư gì? Cao Phân thừa biết, bà giận dữ nói. Đồ ăn nhà Tiểu Ngọc ngon là do nhà mẹ đẻ con bé trợ cấp. Muốn ăn thịt thì bảo nhà mẹ đẻ cô gửi cho. Đã chia nhà rồi, cô còn mặt mũi nào qua đó ăn trực. Lưu Tú Hảo bị mắng một trận, hậm hực ra cửa thì gặp ngay Phúc Sinh đi đến. Trong lòng càng bực hơn, cô ta nói, nhà chú hôm nay có gà có thịt, còn định qua nhà tôi ăn cơm chắc. Phúc Sinh cúi đầu đi thẳng vào bếp. Tiểu Ngọc nói, ngày sinh của con là ngày khổ của mẹ. Bảo anh đi đón mẹ sang ăn cơm. Nhưng có một yêu cầu rất khó. Tiểu Ngọc bảo anh phải nói trọn vẹn một câu. Nếu không mẹ sẽ không chịu đi. Phúc Sinh nhíu mày hồi lâu. Cao Phân sốt ruột. Không có chuyện gì thì đi đi. Phúc Sinh kéo tay mẹ lại. Nói. Tiểu Ngọc nói, sinh nhật con là ngày mẹ vất vả. Con đến đón mẹ, qua ăn cơm. Nói xong câu đó, Phúc Sinh không nói thêm lời nào nữa. Cao Phân mắt đỏ hoe, đây là lần đầu tiên con trai bà nói được một câu dài như vậy. Bà vứt cái sẻng nấu ăn sang một bên, vui vẻ đến nhà con trai út ăn cơm trưa. Buổi trưa món ăn rất phong phú, Phúc Sinh từ trên núi hái được hạt dẻ rừng, nửa con gà mái già được nấu với hạt dẻ thành món gà kho hạt dẻ, nửa còn lại nấu canh với nấm rừng trong một nồi đất, thêm thịt nạc xào thân cải, thịt ba chỉ rang khô xào với tỏi, mùi thơm ngào ngạt. Vừa dọn cơm xong, Lưu Vân dẫn theo một người đi qua đường mòn gọi Tiểu Ngọc. Cô chạy ra xem thì ngạc nhiên, chị dâu cả từ nhà mẹ đẻ đến. Trước khi đến không hề báo trước, Tiểu Ngọc đoán chị sợ bị người nhà họ Lương phát hiện, nên mượn việc đi công tác để tiện đường ghé qua nhìn cô một chút. Tạ Tiểu Ngọc chạy vụt ra ngoài, gọi lớn, chị dâu. Cao Phân vội vàng kéo Phúc Sinh theo sau, trong lòng hối hận vì hôm nay lẽ ra nên mặc bộ đồ tử tế hơn mới phải. Bà dặn dò Phúc Sinh, chị dâu của Tiểu Ngọc cũng như mẹ ruột của con bé, con bây giờ chính là, rể xấu cũng phải gặp mẹ vợ, trước mặt chị dâu phải tỏ ra tốt một chút. Cách chương.